Chương 631, khổ chiến. Cảm ơn. Thủ. Phát ở mẹ tờ rủ mì nói xong cái kia mấy câu nói về sau, Uchiha Nguyệt nguyên bản có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng đều không thể nói ra khỏi miệng, có thể dùng toàn bộ lời ngữ đều tổng kết thành một câu cảm ơn. Nhưng không thể nghi ngờ một điểm chính là, mẹ tờ rủ mì trở lại cứu trợ Uchiha Nguyệt, hy vọng lấy được khẳng định không phải một câu cảm ơn mà thôi. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, mẹ tờ rủ mì chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không để ý nữa thải phía sau mình Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì gặp phải nguy tình huống hồ, vẫn không có giải trừ. Hiện tại, mẹ tờ rủ mì coi như trợ giúp Uchiha Nguyệt chặn lại trước mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không có cách nào chiến đấu, còn như mẹ tờ rủ mì tối đa cũng chỉ có tinh anh trung nhẫn thực lực mà thôi. Lấy tinh anh trung nhẫn thực lực cấp bậc, đối mặt hai gã thượng nhẫn cấp bậc ní ra, mẹ tờ rủ mì muốn thu được thắng lợi cuối cùng, không thể nghi ngờ là phi thường gian nan. Đương nhiên, mẹ tờ rủ mì thân là làng xương mù đại tân sinh tinh anh, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Nhưng là ngàn vạn lần không nên quên, mẹ tờ rủ mì đang chiến đấu thời điểm, còn cần bảo vệ mình sau lưng Uchiha Nguyệt. Cứ như vậy, mẹ tờ rủ mì phải đối mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhận áp lực tự nhiên muốn gấp bội tăng. Đặc biệt Uchiha Nguyệt không hề chiến lực tình huống bên dưới, mẹ tờ rủ mỉ muốn gặp phải thế cục vẫn không phải phi thường lạc quan. Bất quá, mẹ tờ rủ mỉ phía sau có Uchiha Nguyệt tồn tại, cũng chiếm cứ một chút ưu thế. Đó chính là, Uchiha Nguyệt có thể đem trước mặt còn sót lại hai gã xa nhận thôn thượng nhận hết thẻ tình báo, đều báo cho biết cho mẹ tờ rủ mỉ. Đón lấy, ở mẹ tờ rủ mỉ không để ý tới Uchiha Nguyệt về sau. Uchiha Nguyệt cảm giác cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn rất có thể áp dụng khoái kích chiến thuật, đem chính mình cùng mẹ tờ rủ mì giết chết. Sau đó, tại nơi hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn chuẩn bị áp dụng khoái kích phía trước, Uchiha Nguyệt trước hít một hơi thật sâu, cùng trước mặt mẹ tờ rủ mì nói ra, mẹ tờ rủ mì, ta mới vừa cảm tạ ngươi, là cảm tạ ngươi trở lại cứu ta. Hiện tại, ta liền đem cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tình báo cáo tố cho ngươi. Ngươi và bọn họ giao thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận, bởi vì bọn họ toàn bộ đều là nhận thuật hình cao thủ đệ nhất danh xa nhận thôn thượng nhẫn, cũng chính là ở chúng ta bên trái tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, tập quán lợi dụng phong độn nhận thuật áp dụng tiến công. Bất quá, hắn phong độn nhận thuật tạo nghệ không có một gã khác xa nhận thôn thượng nhẫn tốt, cho nên ngươi phải đề phòng hắn tường công, phòng ngừa hắn phân tán ngươi chú ý lực. Một gã khác xa nhận thôn thượng nhẫn, tuy là cũng là nhận thuật hình cao thủ, nhưng hắn cận chiến năng lực cũng khá vô cùng, thực lực tổng hợp so với mới vừa tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cao. Hiện tại, ta đã đem tình báo của bọn hắn toàn bộ báo cho ngươi, chiến đấu kế tiếp liền dựa vào ngươi đừng lại sách, ta biết nghe xong Uchiha Nguyệt, mẹ tờ rủ mỉ coi như biết Uchiha Nguyệt là ý tốt, nhưng bởi vì trong lòng khẩn trương duyên cớ, vẫn không khống chế được tính tình của mình, trực tiếp đối với phía sau Uchiha Nguyệt giống lên một tiếng. Hơn nữa, vừa vặn là ở mẹ tờ rủ mỉ hướng về phía sau Uchiha Nguyệt giống lên một tiếng về sau, ở mẹ tờ rủ mỉ trước mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn đồng nhiên đồng thời tiến công, càng làm cho mẹ tờ rủ mỉ tâm tình trở nên trầm trọng. Nhưng mà, là mẹ tờ rủ mỉ mới vừa chứng kiến trước mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn áp dụng tiến công thời điểm, để mẹ tờ rủ mỉ cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn trước tiên đối tượng tập kích. Cư nhiên không phải Uchiha Nguyệt, ngược lại là nàng. Dựa theo lẽ thường mà nói, đang chiến đấu lúc chủ yếu đánh chết mục tiêu, tự nhiên là địch phương trận doanh chung người yếu nhất. Mà bây giờ Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là phi thường hư nhược, cho nên ở mẹ tờ dù mỉ xem ra, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận trước tiên muốn tập kích mục tiêu, chắc là Uchiha Nguyệt mới là, mà không phải là mình. Chỉ là, mẹ tờ dù mỉ căn bản cũng không rõ ràng là, mới vừa Uchiha Nguyệt lưu cho những cái này xa nhận thôn nỉ dạ ấn tượng là cái gì? Muốn nói Uchiha Nguyệt lưu cho những cái này xa nhận thôn nỉ dạ ấn tượng, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung cho dù là những cái này xa nhận thôn nỉ dạ cho rằng Uchiha Nguyệt muốn bỏ mình thời điểm. Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm hư nhược răng dấp, ngược lại là chu diệt nhiều như vậy xa nhận thôn nỉ dạ. Cho nên, hiện tại cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn coi như biết Uchiha Nguyệt phi thường suy yếu, nhưng là bọn họ đầu tiên muốn diệt trừ, vẫn là mẹ tờ dù mì. Khả năng tại bọn họ xem ra, thời kỳ toàn thịnh mẹ tờ dù mì cũng không có hư nhược cụ chỉ hạ nguyệt khủng bố. Ngay sau đó làm cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tập kích đến mẹ tờ dù mì trước mặt về sau, quả nhiên giống như ủ chỉ hạ nguyệt dự đoán như vậy, vị kia thực lực hơi chút chưa đủ xa nhận thôn thượng nhẫn làm tường công, một gã khác thực lực tổng hợp tương đối mạnh xa nhận thôn thượng nhẫn, thì là đem đòn sát thủ lưu tại phía sau, chờ đợi sẽ giết chết mẹ tờ dù mì. Giả như không phải ủ chỉ hạ nguyệt nhắc nhở, mẹ tờ dù mì khả năng cũng muốn xuất hiện ảo giác, đánh giá sai trước mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhận thực lực. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt nhắc nhở về sau, mẹ tờ rủ mì đã tại trong lòng định ra được rồi đối phó cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận phương án. Một giây kế tiếp, đang ở một gã khác thực lực tổng hợp tương đối mạnh xa nhận thôn thượng nhận, đang muốn ra đòn sát thủ tiến công mẹ tờ rủ mì thời điểm đông nhiên, mẹ tờ rủ mì lại hai tay kết ấn. Phóng ra một cái ủ trí hạ nguyệt cũng không từng muốn tựa nở dê đến nhận thuật phí độn xảo vụ chi thuật hô cái này phút chốc, ngay cả ủ trí hạ nguyệt đều tuyệt đối không ngờ rằng, mẹ tờ rủ mì trước tiên sử dụng nhận thuật, dĩ nhiên là nàng có huyết kế giới hạn, cũng chính là phí độn nhận thuật. Mà khi mẹ tờ rủ mì thành công sử dụng ra phí độn nhận thuật về sau, liền có thể chứng kiến sôi trào vũ khí từ mẹ tờ rủ mì trong miệng phun ra, trực tiếp quấn quanh ở mẹ tờ rủ mì cùng ủ trí hạ nguyệt chu vi. Nói cách khác, những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn nếu như muốn công kích rủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì, đầu tiên là muốn đi qua mẹ tờ rủ mì thi phong phí độn nhận thuật mới có thể. Mà mẹ tờ rủ mì phí độn nhận thuật là như vậy dung dịch thông qua sao đáp án, tự nhiên là phủ định chỉ tiếc, mẹ tờ rủ mì phí độn nhận thuật coi như sử dụng cực kỳ xảo diệu, nhưng là ở mẹ tờ rủ mì trước mặt hai gã nì dạ, nhưng là xa nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc nì dạ á trợn. Ở mẹ tờ rủ mỉ mới vừa vì cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận ra một vấn đề khó về sau, một tên trong đó xa nhận thôn thượng nhận dĩ nhiên đã nghĩ tới biện pháp giải quyết. Tên kia xa nhận thôn thượng nhận ở mẹ tờ rủ mỉ phóng ra phí độn nhận thuật về sau, cư nhiên ở giây tiếp theo đồng hồ liền phóng ra một cái phong độn nhận thuật, trực tiếp đem mẹ tờ rủ mỉ thi phóng phí độn nhận thuật cho thổi ra hơn nữa tên kia xa nhận thôn thượng nhận đem phí độn vũ khí thổi tan phương hướng. Vừa may là mẹ tờ rủ mỉ cùng ủ chỉ hạ nguyệt vị trí nói cách khác, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cư nhiên đem mẹ tờ rủ mỉ sử dụng phí đột, ngược lại để mẹ tờ rủ mỉ cùng ủ chỉ hạ nguyệt hai người tới đối mặt. Giả như, mẹ tờ rủ mỉ ở nơi này phút chốc không làm ra cái gì phản kích hành động, nàng kia muốn gặp phải, sẽ là chính mình thả ra tới nhận thuật cũng trong lúc đó bên trong, làm ủ chỉ hạ nguyệt chứng kiến tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn phản kích thủ đoạn về sau. Dù cho Uchiha Nguyệt không có cách nào sử dụng tử đồng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn nhìn thấu thượng nhẫn cấp bậc nhị giả cùng mẹ tờ rủ mì chênh lệch. Cho nên, ở mẹ tờ rủ mì đối mặt nan đề thời điểm, bên cạnh quan chiến, lại không hề chiến lực Uchiha Nguyệt cũng không khỏi ở tâm lý âm thầm suy nghĩ, muốn cho mẹ tờ rủ mì đối mặt hai gã thượng nhẫn cấp bậc nhị giả chiến đấu, đối với mẹ tờ rủ mì mà nói quả nhiên là một hồi chật vật chiến đấu. Thượng nhẫn cấp bậc nhị giả cùng mẹ tờ rủ mì, hai người căn bản là không phải một cái tầng thứ đối thủ. A đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.